Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 627. Tà thần nô bộc điểm du lịch khu. Lâm Phàm phát hiện Viêm Côn bị hù toàn thân run lên, quăng tới khinh bỉ nhãn thần. Viêm Côn có lẽ là cảm giác được Lâm trưởng môn nhãn thần có chút không đúng, tàng hắng một cái. Lâm trưởng môn, vừa mới có gió lạnh thổi đến, run run một cái. Chớ khẩn trương, có ta ở đây, những này cũng trong dự liệu. Lâm Phàm ngẩng đầu, an ủi Viêm Côn kia nhỏ yếu tâm linh, bị kinh sợ là bình thường, dù sao tà thần thủ đoạn bình thường đều tương đối buồn nôn. Lập tức, cái gặp Lâm Phàm chung quanh hiển hiện vô số kiếm ý. Sau đó hưu một tiếng, phá không mà đi, kiếm quang như hồng, cưỡng ép đem những này khép lại xúc tu xé rách, bén nhọn tê minh thanh truyền ra ngoài. Hiển nhiên là tà thần bị thương nặng, thê thảm hét to lên, nghe có chút thương cảm. Xoẹt, những cái kia xúc tu hóa thành mảnh vỡ bay xuống tới. Uy, ngươi đến cùng là vị nào tà thần? Ra gặp một lần, có lẽ còn có thể biết rõ ngươi là ai. Lâm Phàm nói, hắn phát hiện những cái kia tà thần nô bộc nhìn về phía hắn nhãn thần biến có chút không đúng, giống như nhiều một điểm khủng hoảng. Có lẽ là bởi vì vừa mới hành vi quá mức bá đạo, bọn hắn tà thần bị đánh oa oa kêu thảm. Dù sao trong lòng bọn họ tà thần thế nhưng là vô địch tồn tại, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Yên tĩnh im ắng, điểm nộ khí đánh tới, tà thần bọn nô bộc phẫn nộ gào thét, chỉ là không có một đầu nô bộc dám can đảm xông lên. Lâm Phàm đối tà thần hứng thú không phải quá cao, ngược lại đối với mấy cái này tà thần nô bộc có càng lớn hứng thú, bởi vì bọn hắn có thể cung cấp càng nhiều điểm nộ khí. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện có đầu tà thần nô bộc nhìn về phía hắn nhãn thần có chút không đúng. Năm ngón tay mở ra, đầu kia tà thần nô bộc không bị khống chế hướng phía Lâm Phàm bay tới. Đối với tà thần nô bộc tới nói, trong lòng của hắn giống giận. Này, chuyện gì xảy ra? Trước mắt cái này ra hỏa muốn làm gì? Tại sao muốn bắt ta? Chung quanh nhiều như vậy tà thần nô bộc, khác không bắt, làm sao lại chết cắn ta? Không khỏi cũng quá đáng đi. Lâm Phàm đem đầu này tà thần nô bộc bắt tới. Đối phương hình thể có chút lớn, năm ngón tay đè ép, tà thần nô bộc cũng cảm giác thân thể gặp cực kỳ khủng bố áp lực. Nếu như không đem thân thể thu nhỏ, khẳng định sẽ bị đối phương cho chen bể. Sau đó tại Lâm Phàm lực lượng dưới, tà thần nô bộc nhận sợ, thu nhỏ hình thể. Ngươi cái này ra hỏa xem ta nhãn thần có điểm gì là lạ. Làm sao giọt, còn muốn làm ta? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn bất đắc dĩ. Lâm trưởng môn a, chúng ta là đến làm tà thần, ngươi làm sao lại cùng một cái tiểu lâu lâu dây dưa đến? Cái này khó tránh khỏi có chút bắt không cho phép chủ thể đi. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn ý nghĩ mà thôi, trên mặt vẫn là biểu hiện ra rất ủng hộ Lâm Phàm bộ dáng. Hèn mọn sinh linh, ngươi đừng quá đắc ý, tà thần đại nhân đợi lát nữa liền ra tới đưa ngươi chém giết. Đầu này tà thần nô bộc rất là không giả, trực tiếp cùng Lâm Phàm khiêu chiến. Kỳ thật nội tâm của hắn là có chút hư, trước mắt cái này sinh linh thật sự là quá kinh khủng, đều nhanh hù chết hắn. Nhưng thân là tà thần bên người nô bộc, sao có thể e ngại? Huống hồ chung quanh còn có nhiều như vậy nô bộc nhìn xem, nếu là hắn e ngại, chẳng phải là mất mặt ném đi được rồi. Điểm nộ khí cộng 999. Lâm Phàm cười nói, đáng tiếc a, các ngươi tà thần có chút gan nhỏ, đến bây giờ cũng chưa hề đi ra, không khỏi cũng quá mất thể diện. Chỉ có các ngươi ra, chỉ là các ngươi thật sự là quá cặn bã, khó mà gây nên hứng thú của ta. Nhìn cái gì? Nói chính là các ngươi. Không phục liền lên, hắn phát hiện những này tà thần nô bộc cũng là có lòng tự trọng, mà lại cũng nghe được hiểu hắn nói là có ý gì. Mặc dù biểu lộ đều là như vậy bình tĩnh, cũng điểm nộ khí xuất hiện, đủ để chứng minh nội tâm của bọn hắn là đến cỡ nào phẫn nộ. Giống phương xa tà thần bọn nô bộc gào thét, nếu như là bình thường sinh linh, bọn hắn đã sớm tranh nhau chen lấn xông đi lên đem đối phương xé rách thành mảnh vỡ. Đáng tiếc đối phương quá mạnh, bọn hắn có chút không dám. Viêm Côn nhìn Lâm Phàm, có chút không có làm minh bạch đối phương làm như vậy rốt cuộc là ý gì. Cùng những này tà thần nô bộc đối phun, còn có thể phun ra thứ đồ gì ra không thành. Các ngươi tại nơi này chờ, ta đi Hắc Sơn phía dưới nhìn xem, cho các ngươi liên minh đem vấn đề này giải trừ. Lâm Phàm nói, vậy liền làm phiền Lâm trưởng môn. Viêm Côn ôm quyền cảm kích, hắn hiện tại muốn nhất chính là nhanh lên đem những này tà thần bắt đi. Liên minh đã chịu không được dạng này phá hủy, xem nội tâm đều có chút đau đớn. Lúc này, Lâm Phàm liền phảng phất một cái con cá nhỏ, một đầu chìm vào đã bị sương mù màu đen lây nhiễm trong hải dương. Cái này Hắc Sơn căn cơ có chút sâu, liếc nhìn lại, Hắc Sơn phía dưới một mực lan tràn mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn nhìn thấy Hắc Sơn căn cơ phía dưới xuất hiện một cái thông đạo. Tới đây mở ra tà thần thông đạo cũng coi là nhân tài. Có lẽ ngay tại vừa mới, đầu kia tà thần theo tòa này Hắc Sơn thoát đi cũng nói không chính xác. Giơ tay lên, kiếm mang ngưng tụ trên cánh tay, sau đó vung vẩy cánh tay, một đạo quang mang quét sạch mà đi, trực tiếp đem Hắc Sơn chặt đứt. Mẹ nó, một điểm loại này cũng không có. Theo Lâm Phàm, vừa mới hẳn là tà thần trước khi đi một kích, nếu như có thể thành công đem Lâm Phàm chém giết, tự nhiên không cần chạy, cũng đánh giết thất bại, tà thần tự nhiên xám xịt chạy. Được rồi, cũng là không lỗ, đem cái đồ chơi này mang về, không có việc gì liền đánh quét một cái điểm nộ khí, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên đi lên. Lâm Phàm cười hì hì, không nói hai lời, một tay nắm lấy Hắc Sơn cái bệ, trực tiếp dùng sức đem Hắc Sơn nâng lên. Ầm ầm, nước biển đảo lưu chấn động, tại kia dần dần vỡ vụn tà thần trong thông đạo, giống như có ai đang dòm ngó. Khi thấy Lâm Phàm muốn đem Hắc Sơn khiêng đi thời điểm, tà thần tức giận, khí tức từ lúc đem vỡ vụn trong thông đạo tuôn ra. Lâm Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua, khinh thường nói, phẫn nộ có làm được cái gì? Không phục liền ra, không có bản lãnh này liền cho ta thành thành thật thật đợi. Điểm nộ khí cộng 999, nói chuyện quá làm người tức giận, kém chút đem cái này cho tà thần cho tức chết. Nói đều vẫn là tiếng người sao? Có thể coi là như thế. Kia tà thần vẫn không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn đối Lâm Phàm có cực lớn tâm mang sợ hãi. Tại huyết thực giới, Lâm Phàm hành động hắn đều là biết đến. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Xung đột chính diện, rất có thể bị đối phương chém giết. Chỉ là nhìn xem đối phương đem Hắc Sơn dọn đi, hắn tâm đang rỉ máu, rất đau đớn. Ầm ầm, xảy ra chuyện gì? Viêm Côn cảm giác dưới chân chấn động rất lợi hại, cả tòa Hắc Sơn cũng đang chấn động. Sau đó hắn kinh hãi phát hiện, Hắc Sơn vậy mà lơ lửng, tựa như là hướng trên bầu trời bay đi. Những cái kia tà thần nô bộc cũng là như thế. Tòa này Hắc Sơn là bọn hắn sinh hoạt địa phương, bọn hắn sinh tồn ở tà thần trong địa bàn. Tà thần lúc rời đi, không có mang đi Hắc Sơn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một trận tai nạn. Viêm Côn, cái này Hắc Sơn ta liền mang về, các ngươi liên minh yên tâm đi. Lâm Phàm thanh âm theo phía dưới truyền đến, Chu Trung Mậu lập tức đi vào biểu ca bên người. Biểu ca, loại này việc nặng ta đến là được. Lâm Phàm gật đầu, đích thật là việc nặng. Sau đó đi vào Viêm Côn bên người, cái đồ chơi này bản trưởng môn liền mang về. Về sau liên minh nếu là còn có những này đồ vật, vô luận như thế nào đều phải trước tiên cho ta biết. Hắn đột nhiên nghĩ đến nhanh nhất tấn thăng con đường, đó chính là nuôi nhốt tà thần nô bộc. Có những này tà thần nô bộc tồn tại, vậy cái này điểm nộ khí còn không phải vĩnh vô chỉ cảnh tốc độ tăng. Ngẫm lại cũng cảm giác đây là phát tài tốt biện pháp, mà lại hào hào thuần phục. Tương lai một ngày nào đó, có lẽ có thể tạo thành tà thần nô bộc cảnh điểm khu. Cũng là có chút có ý tứ. Lâm trưởng môn yên tâm, chỉ cần xảy ra chuyện như vậy, nhất định trong thời gian ngắn nhất thông chi ngươi. Viêm Côn nói, hắn cảm giác tự mình cùng lâm trưởng môn quan hệ trong đó giống như lại kéo gần lại một điểm. Cảm giác có chút không tệ. Lúc này trong Hắc Sơn tà thần bọn nô bộc đều có chút mộng. Ông trời ơi, những người này là muốn dẫn nhóm chúng ta đi nơi đó. Tà thần đại nhân làm sao lại vứt bỏ bọn hắn? Không có khả năng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nếu không tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Võ Đạo Sơn, đen như mực núi lớn theo phương xa bay tới. Võ Đạo Sơn các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương xa là cái gì đồ vật? Thủy Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Lâm Phàm, thì thầm trong lòng, Lâm trưởng môn lại trị tới cái gì đồ vật? Tòa này Hắc Sơn cho người cảm giác thật không tốt, tà thần khí tức quá nồng nặc. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phàm, Chu Trung Mậu đem Hắc Sơn cất đặt tại cự ly Võ Đạo Sơn không xa địa phương. Lâm trưởng môn, cái đồ chơi này là? Thủy Hoàng vội vàng tới hỏi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không có gì, chính là tại liên minh nơi đó gặp được tà thần mà thôi. Tà thần lưu lại cái này đồ vật liền chạy, xem bên trong những cái kia tà thần nô bộc có chút ý tứ, liền mang về chuẩn bị nuôi nhốt. Thủy Hoàng liếc mắt nhìn, lợi hại, những này tà thần nô bộc bộ dáng dấp thật là có nhiều dọa người. Lâm Phàm trôi nổi phía trên Hắc Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hoạt động nơi chỉ có tại cái này Hắc Sơn bên trong. Ai dám bước ra một bước, một con đường chết. Vừa dứt lời, Hắc Sơn biên giới có một vòng quang mang đằng không mà lên. Những ánh sáng này có sát phạt khí tức, rất là kinh khủng, ép những này tà thần bọn nô bộc nội tâm sợ hãi. Có muốn từ Hắc Sơn thoát đi những cái kia tà thần nô bộc. Trong nháy mắt đem ý tưởng này cho bỏ đi, có lẽ mới vừa chạm đến kia màn sáng, liền sẽ ngòm củ tỏi. Lâm trưởng môn, gần nhất tà thần bên kia tình huống như thế nào? Thủy Hoàng hỏi. Đạo cảnh bát trọng ngưỡng cửa đã buông lỏng, lão phu bất cứ lúc nào đều có thể bước vào cảnh giới cỡ này. Đoạn thời gian trước Tô Trường Sinh đi tìm đến, hỏi còn có hay không kia huyết nhục hạt châu. Không có, tà thần rất khó tìm, gặp được một cái đều là chuyện rất khó khăn tình. Để bọn hắn các loại, Lâm Phàm nói, hiện tại đột phá đạo cảnh bát trọng đã không phải là bí mật gì sự tình. Đều muốn lấy được huyết nhục hạt châu, nhưng nơi nào có nhiều như vậy huyết nhục hạt châu cho bọn hắn phục dụng. Đối với Thủy Hoàng tới nói, có thể trở thành đạo cảnh bát trọng cường giả kia thật là để cho người ta hưng phấn sự tình. Thánh Như Phật, ngươi đi tọa trấn Hắc Sơn, gặp được không nghe lời trước hết đánh một trận tơi bời. Lâm Phàm nhìn về phía đợi tại phương xa, Thánh Như Phật nói, Thánh Như Phật tại Võ Đạo Sơn lẫn vào cũng là không tệ. Đương nhiên, hắn đến cùng là vì cái gì nguyện ý lưu tại Võ Đạo Sơn bí mật. Có rất nhiều người hỏi thăm, nhất là tại trong nửa năm này, không có việc gì liền sẽ bị Thủy Hoàng lấy ra hỏi một chút. Nhưng là Thánh Như Phật làm sao có thể nói cho đối phương cụ thể nguyên nhân? Hắn không muốn mặt a, còn có thể nói là bị Lâm Phàm dọa sợ. Kém chút cũng sợ tè ra quần nha. Thật muốn nói ra, mặt mũi không còn sót lại chút gì. thậm chí còn có thể bị Thủy Hoàng cho tuyên truyền ra ngoài. Đến lúc đó là mọi người đều biết, coi như thật xong con bê, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.